Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, vẽ tặng người hữu duyên. Liên Tiên Nhi nơi này, Cổ Phong vẫn là không có tìm tới đáp án. Cổ Vô Nhai đến cùng đi đến nơi nào? Liên Tiên Nhi cũng không biết. Như thế, Cổ Phong lựa chọn tiếp tục đi cái này đoạn thứ hai đường. Nếu là đi đến cái này đoạn thứ hai đường, tất nhiên sẽ có mới phương hướng. Đi theo phụ thân bộ pháp phương hướng, Liên Tiên Nhi trở lại nàng nhỏ y quán. Nàng không còn đeo khăn che mặt, trong mắt mọi người đã không có dĩ vãng như vậy thần bí, nhưng vẫn như cũ là người cả thành trong lòng tiên tử. Cổ Phong đem rất nhiều vẽ theo bên trên họa trục treo ở vẽ trong phường. Vẽ trong phường khắp nơi đều là treo lơ lửng vẽ. Cái kia trung tâm nhất chỗ vẫn như cũ là Cổ Nhu Nhi chân dung, mà Ngũ Hoàng Chiêu Đế Đồ bố trí tại một mặt vách tường bên trên, rung động không cách nào ngôn ngữ hình dung. Về sau Cổ Phong ở trước cửa lập xuống một miếng tấm bảng gỗ, phía trên viết lên: mỗi ngày một người, mỗi ngày một vẽ, tặng một người có duyên. Cái này mỗi ngày một người là có ý gì? Ý là mỗi ngày chỉ bán cho một người vẽ, tặng một người có duyên. Đây là muốn miễn phí cho sao? Cổ tiên sinh vẽ đáng giá ngàn vàng, vậy mà cho không? Đầu tiên, người đến hữu duyên, ngoặc kép chấm chấm, hữu ngạn họa phường kỳ quái quy củ, lập tức gây nên đám người chủ đề nóng. Ai cũng nghĩ biết, đến cùng như thế nào, mới xem như cái người có duyên. Bạo Long đứng ở trước cửa, mở miệng: cổ tiên sinh có lời. Mỗi người đời này chỉ có một lần cơ hội đến họa phường tìm duyên. Bây giờ, Cổ Phong một mực vẽ tranh, Bạo Long phụ trách quản lý tranh này phường tất cả việc vặt vãnh. Trong lúc nhất thời, đại gia nhao nhao ánh mắt biến hóa. Bọn hắn đều là cực kỳ chân quý có thể cầm tới cổ tiên sinh vẽ cơ hội. Đại gia cũng không muốn tùy tiện liền tiến vào, nhưng sau không cầm tới vẽ, các ngươi thực sự là lề mề chậm chạp. Ta Tiểu Tĩnh tới trước. Tiểu Tĩnh từ đám người về sau bước ra một bước, trực tiếp tiến vào họa phường cánh cửa. Oa, Tiểu Tĩnh tỷ tỷ thực sự là thật là khí phách a. Đan Hỉ Bi đứng ở Bạo Long bên cạnh nhìn lấy Tiểu Tĩnh bóng lưng, không khỏi một mặt sùng bái. Ngươi sau này muốn tìm một dạng này nóng nảy tức phụ, coi như khổ. Một bên Bạo Long mở miệng cười nói. Đại gia nghe xong, lúc này nhao nhao cười to. Huyền náo Đan Hỉ Bi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Tiểu Tĩnh đi vào trong môn, chính là hét lớn một tiếng: ta muốn mua tranh, ta không bán vẽ, chỉ tặng người có duyên. Cổ Phong nhìn lấy Tiểu Tĩnh, cười nhạt mở miệng: đối với tính khí này nóng nảy cô nương, Cổ Phong thật đúng là không có gì không ấn tượng tốt. Dù sao hắn chỉ là hộ chủ sốt ruột mà thôi. Vậy ngươi xem ta có duyên sao? Tiểu Tĩnh như cũ hầm hừ đạo. Đối với Cổ Phong, trong nội tâm cực kỳ phiền chán. Hai lần đánh bại mình, còn sờ tiên tử tỉ tỉ tay. Cái này khiến nàng 10 phần tức giận. Hôm nay nàng tiến nơi này, chính là chuẩn bị tìm phiền toái. Ngươi, hữu duyên. Cổ Phong mang trên mặt mỉm cười. A, Tiểu Tĩnh lúc đầu cho là mình này tấm tìm phiền toái bộ dáng, Cổ Phong hội cùng mình tức giận. Nàng là hy vọng Cổ Phong tức giận, dạng này nàng con mắt thì đến được. Lại không nghĩ rằng Cổ Phong cái này nở nụ cười, không có chút nào sinh khí bộ dáng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Cổ Phong nở nụ cười, Tiểu Tĩnh trong lúc nhất thời tính tình cũng ít không ít. Ta có cái gì duyên? Sau này ngươi liền biết. Cổ Phong nhạt nói, vậy ta có thể miễn phí tuyển một bức họa. Tiểu Tĩnh hơi kinh ngạc, mình đây là đi đại vận sao? Không thể, ngươi đùa bỡn ta, bởi vì ngươi cùng ta họa phường duyên phận cực sâu, cho nên ta có thể vì ngươi làm một bức tranh. Cổ Phong lại là mở miệng cười nói, cho ta vẽ tranh. Tiểu Tĩnh càng thêm kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, Cổ Phong vậy mà nguyện ý vẽ tranh cho mình. Trong lúc nhất thời, trong lòng đối với Cổ Phong tức giận tâm ý, toàn bộ đều không. Ân, như thế, ta vì ngươi làm một bộ, ngươi đời này đẹp nhất vẽ. Ngồi. A, nghe Cổ Phong lời nói, Tiểu Tĩnh ngoan ngoãn ngồi xuống. đã lớn như vậy, có thể là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua nàng đẹp. Nghe Cổ Phong lời này, nàng trong lòng cũng là kích động lên. Cổ Phong lấy ra màu đỏ mực nước, lập tức vung bút vẽ tranh. Rất nhanh, Tiểu Tĩnh khuôn mặt xuất hiện ở bức tranh bên trên. Cả người phượng văn kim ti màu đỏ cẩm y, khắp khuôn mặt là hạnh phúc ý cười. Ngươi xem coi thế nào? Ta, thật cũng sẽ có xinh đẹp như vậy thời điểm sao? Tiểu Tĩnh nhìn lấy trong tranh mỹ nữ như thế người, có chút không dám tin tưởng là mình. Sẽ có. Cổ Phong cười nhạt, tạ ơn. Tiểu Tĩnh trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, cầm lấy vẽ, hướng phía môn đi ra ngoài. Giờ phút này, ngoài cửa đám người sớm đã bắt đầu nghị luận. Các ngươi nói Tiểu Tĩnh cũng tìm được Cổ tiên sinh tặng vẽ sao? Cái này sao có thể? Tiểu Tĩnh như vậy ngang ngược lỗ mãng nữ tử, làm sao có thể hữu duyên? Chính là, hắn nhưng là lại nhiều lần tìm tiên sinh phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm, đám người mở miệng ở giữa, liền nghe trong môn truyền đến một thanh âm. Hừ, trợn to các ngươi mắt chó nhìn xem. Bản cô nương chẳng những nhận được vẽ, hay là Cổ tiên sinh tự mình cho bản cô nương làm. Tiểu Tĩnh một bộ đắc ý bộ dáng, đi tới, mở ra trong tay bức tranh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng. Tiểu Tĩnh, vậy mà cũng sẽ có duyên. Đan Hỉ Bi nhìn lấy cái kia trong bức tranh nữ tử, không khỏi ánh mắt có chút ngẩn người. Oa, thật đẹp a, hắc hắc. Tính toán ngươi tiểu tử có ánh mắt, tỷ tỷ ban thưởng ngươi một cái. Tiểu Tĩnh nghe xong, lúc này cười một tiếng, một đôi cơ bắp nhô lên, hai tay trực tiếp đem Đan Hỉ Bi ôm lấy, hướng về phía hắn khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Tiểu Hỉ Bi bất quá 10 tuổi, lần này lại là náo một cái mặt đỏ ửng. Tiểu Tĩnh tâm tình thật tốt, rời đi. Rất nhanh, đám người liền nghe được mẫn nhân y quán bên trong truyền ra một trận thanh âm. Tiểu thư, ngươi xem, Tiểu Tĩnh cũng có xinh đẹp như vậy thời điểm. Đúng, rất đẹp, thật rất đẹp không? Tiểu thư, thật, ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống thời kỳ, mỗi ngày đều hội có người tiến vào họa phường tìm duyên. Nhưng có thể có được Cổ Phong tặng họa sĩ, bất quá 1/10. Mà có thể làm cho Cổ Phong tự mình vẽ tranh người, trừ Tiểu Tĩnh, lại cũng không có người nào khác. Trong nháy mắt, thời gian 10 năm đi qua, Hữu Ngạn Họa Phường thành Tĩnh An thành thánh địa. Mỗi người đều vì mình đạt được Cổ Phong tặng vẽ mà vô cùng tự hào. 10 năm này, Hữu Ngạn Họa Phường cũng là ra một chuyện đại hỷ sự. Năm đó cái kia Tiểu Hỉ Bi đã lớn lên, trở thành 20 tuổi thanh niên. Hắn kết hôn, mà tân nương tử không là người khác, chính là Tiểu Tĩnh. 34 tuổi cơ bắp nữ Tiểu Tĩnh gả cho 20 tuổi dung mạo tuấn lãng Đan Hỉ Bi. Việc này gây nên một trận oanh động. Những năm gần đây, rất bao nhiêu nữ đều đối với Đan Hỉ Bi lấy lòng, nhưng Đan Hỉ Bi lại là bất vi sở động. Hắn truy Tiểu Tĩnh 10 năm, ngay từ đầu hắn nói muốn cưới Tiểu Tĩnh làm thê. Tiểu Tĩnh còn cho rằng là cái nhỏ hài tử, cười nói tốt, nhưng về sau, lớn tuổi, Đan Hỉ Bi như cũ như thế. Tiểu Tĩnh mới biết, hắn là thật muốn cưới mình. Tiểu Tĩnh có chút tự ti. Nhiều năm qua, trừ Đan Hỉ Bi chưa bao giờ có người ưa thích qua nàng. Đồng thời mình lại lớn tuổi Thiện Hỉ Bi nhiều như vậy. Nàng cảm giác mình không xứng với bên trên Đan Hỉ Bi. Mà Đan Hỉ Bi một câu, lại là để cho nàng triệt để luân hãm. Tiểu Tĩnh tỷ tỷ, từ khi ta lần đầu tiên trông thấy ngươi, ta liền ưa thích bên trên ngươi. Trừ ngươi, ta sẽ không lại ưa thích người khác. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.